Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Ngọn Lửa Dung Hợp. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương nhìn Bộ Tinh Tinh bộ dáng, trong lòng rất rõ ràng, nếu là không đem nơi này tìm xong, nàng là sẽ không bỏ qua, đơn giản cũng mặc cho từ nàng đi. Kỳ thật Cổ Dương trong lòng sớm có định số. Nơi này có kia chỉ ác linh tồn tại, là không có khả năng tồn tại mặt khác đồ vật. Có khả năng nhất trở thành cá lọt lưới chính là ác linh cái kia huyệt động. Chính là Cổ Dương cái thứ nhất đi vào xem, bên trong cái gì đều không có. Cũng chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường huyệt động. Không hơn, đang ở Cổ Dương đã tìm xong một phương hướng, muốn đi xem Bộ Tinh Tinh phương hướng thời điểm, lại thấy đến nàng ngồi xổm một chỗ rách nát tinh vực phía trên. Không biết nhìn cái gì. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đuổi qua đi. Đang muốn nói chuyện, lại bị Bộ Tinh Tinh lôi kéo ngồi xổm xuống dưới. Nhìn về phía trước. Cổ Dương trong mắt nghi hoặc chi sắc càng đậm. Đây là cái gì? Cổ Dương nhìn chằm chằm kia cái như là cục đá giống nhau đồ vật. Nghi thanh hỏi. Bộ Tinh Tinh không nói gì. Thật cẩn thận đem kia khối mượt mà cục đá phủng ở trong tay. Trong tay xuất hiện một quả tiểu đao, mang theo một tia lực lượng, đem trên tảng đá mặt tạp chất, bong ra từng màng một tầng lại một tầng. Cuối cùng, dừng ở Cổ Dương trước mắt chính là một quả thâm màu xám trứng chim. Bàn tay lớn nhỏ, ngưng thần cảm giác gian. Cổ Dương nhịn không được kinh hô. Nó bên trong còn có sinh mệnh. Ân ân. Chúng ta có thể đem nó phu hóa ra tới. Như vậy liền có liệt dương minh linh tước. Bộ Tinh Tinh gật đầu nói. Đáy mắt là một mặt vui sướng chi sắc. Hảo, chúng ta tức khắc trở về. Cổ Dương gật đầu. Mượn dùng văn nhân nghệ cấp linh thạch. Mở ra truyền tống trận. Ở khoảnh khắc lúc sau. Liền về tới cấn cung mật thất giữa. Văn nhân nghệ tự hữu cảm ứng. Ở Cổ Dương hai người xuất hiện là lúc. Cũng là lập tức xuất hiện. Trong mắt là một mặt nôn nóng chi sắc. Lạc mục với Bộ Tinh Tinh trong tay trứng chim phía trên. Nghi thanh hỏi. Đây là. Bộ Tinh Tinh nhìn trứng chim. Trong mắt một mặt ôn nhu chi sắc. Nhẹ giọng nói. Văn nhân gì? Đây là liệt dương minh linh tước trứng. Chúng ta có thể đem nó phu hóa ra tới. Phu hóa. Tựa hồ là cũng không rõ ràng đồ tiên trạch giữa tình huống. Văn nhân nghệ trong mắt rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc. Cổ Dương lúc này mới mở miệng giải thích. Về đồ tiên trạch trước mắt tình huống. Văn nhân nghệ rõ ràng nhíu mi. Hiển nhiên là không nghĩ tới bên trong thế nhưng đã xảy ra như thế biến cố. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở kia viên trứng chim phía trên. Này tựa hồ là sống lại Lâu Nhạn Lan duy nhất cơ hội. Trong lòng trầm tư một lát. Mở miệng nói. Hảo. Các ngươi hai người trước tiên ở đoái trong cung trụ hạ. Ta tới xử lý phu hóa việc. Bộ Tinh Tinh gật đầu. Trong mắt một mặt vui mừng. Đem trứng chim giao cho văn nhân nghệ. Sau đó cùng Cổ Dương cùng nhau đi ra ngoài. Một tháng lúc sau. Văn nhân nghệ truyền âm cho Cổ Dương. Làm hắn tiến đến mật thất giữa. Không ra Cổ Dương sở liệu. Quả nhiên là văn nhân nghệ đã phu hóa liệt dương minh linh tước. Tước thân bị giam cầm ở văn nhân nghệ thần thức giữa. Cổ Dương thân hình hiện ra. Văn nhân nghệ đem trong tay tước thân đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương tiếp nhận. Trong lòng có sở cân nhắc. Nhìn thoáng qua Lâu Nhạn Lan. Lại nhìn thoáng qua văn nhân nghệ nói. Cái kia. Ta ở chỗ này luyện hóa nó sao? Văn nhân nghệ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái nói. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Cổ Dương vội là lắc đầu. Ánh mắt chạm đến trong phong ấn Lâu Nhạn Lan. Lúc này mới nói. Không phải. Ta là lo lắng luyện hóa thời điểm. Sẽ ảnh hưởng tiền bối. Có lẽ ta đi ra ngoài luyện chế hảo. Văn nhân nghệ nhìn hắn một cái. Lại nhìn thoáng qua Lâu Nhạn Lan. Trong mắt thần sắc chuyển biến. Phất tay gian. Cổ Dương phía sau kia mặt trên tường. Liền xuất hiện một cánh cửa. Thanh âm tùy theo truyền ra. Ngươi vào đi thôi. Ở bên trong sẽ không có người quấy rầy. Ta sẽ ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Cổ Dương đương nhiên là không dám lại nói mặt khác. Hắn sở dĩ không nghĩ văn nhân nghệ ở. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong thân thể hắn có nguyên thánh còn sót lại thần thức. Còn có đế chi lực tồn tại. Này hai dạng khác biệt đồ vật. Đối với hiện giờ cửu cung tới nói. Đều là ở vào nguy cơ thật mạnh tồn tại. Tuy rằng không rõ ràng lắm lúc trước cửu cung tiêu diệt nguyên cung sự tình chân tướng. Nhưng là cổ dương không hy vọng chính mình trở thành tiêu diệt đối tượng. Cho nên, hết thảy đều phải tiểu tâm vì thượng. Ở cha ra chân tướng phía trước, cổ dương là sẽ không bại lộ chính mình trên người có được đế chi lực truyền thừa. Trước làm doãn phụng mấy người chó cắn chó lại nói. Tiến vào phòng tối giữa, cổ dương khoanh chân mà ngồi. Trước mặt xuất hiện tam giới lưu ly hỏa ấu nhóm lửa loại. Thần viêm tạm thời tách ra. Mồi lửa xoay quanh ở cổ dương đầu ngón tay, là một mặt không tha chi sắc, đem tự thân chung quanh không gian giam cầm, sau đó đem liệt dương minh linh tước phóng ra, tước thân trong nháy mắt khôi phục tự do, ở cổ dương bên người xoay quanh, cổ dương khống chế tam giới lưu ly hỏa vây quanh liệt dương minh linh tước. Ở một tiếng kêu sợ hãi chung, tước thân trong nháy mắt bị ngọn lửa bậc lửa, chỉ là khoảnh khắc. Trong đó lực lượng liền dung nhập ấu nhóm lửa loại giữa. Cổ dương có thể rõ ràng cảm giác được. Liệt dương minh linh tước ở nháy mắt cùng tam giới lưu ly hỏa sinh ra phản ứng hóa học. Trong đó lực lượng bàng bạc. Thậm chí có chút làm cổ dương áp chế không được xu thế. Không thể làm trong đó dung hợp lực lượng phá tan phong tỏa. Nếu không hết thảy liền đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lao ra lực lượng đem không đủ để xử tam giới lưu ly hỏa tiến hóa. Cổ dương điều động toàn bộ vũ lực. Đem chung quanh lực lượng áp xúc lại áp xúc. Làm cho bọn họ giam cầm ở một cái không gian giữa. Không ngừng dung hợp tiến hóa. Cổ dương cái trán đã toát ra mồ hôi. Chậm rãi bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Càng làm cho cổ dương lo lắng chính là. Trong thân thể hắn đế chi lực có chút ngo ngoe dục dịch xu thế. Mà bên ngoài còn có văn nhân nghệ như hổ rình mồi. Cổ dương trong lòng trừ bỏ lo lắng vẫn là lo lắng. Ngưng thần cảm giác tam giới lưu ly hỏa cùng liệt dương minh linh tước dung hợp tiến độ. Cổ dương thở phào nhẹ nhõm. Dung hợp đã tiếp cận kết thúc. Chỉ cần lại căng nửa canh giờ. Liền không thành vấn đề. Phân ra một sợi thần thức. Đem đế chi lực ngăn trở, nguyên thánh không biết giấu ở phương nào. Bất quá chỉ cần không bị văn nhân nghệ phát hiện chính là sự tình tốt. Hai mắt đỏ bừng, thái dương gân xanh bắn tóe. Cổ dương đã là chống đỡ đến cực hạn. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một mạt thư thái chi sắc. Cổ dương thần sắc chợt thả lỏng. Ngón tay gian, một sợi ngọn lửa quấn quanh. Bao vây cổ dương toàn bộ cánh tay. Làm hắn cảm giác được một tia ấm áp. Trên đầu mồ hôi bị bốc hơi lên hầu như không còn. Cổ dương chậm rãi đứng dậy. Lúc này mới đi ra ngoài phòng tối. Thở phào khẩu khí. Đơn giản cuối cùng là không có bại lộ đế chi lực tồn tại. Trưởng môn. Đã hoàn thành. Người nhìn xem hay không có thể hành. Cổ dương đem trong tay ngọn lửa triển khai. Cổ dương vẫn chưa đem thần viêm cùng nhau. Gần chỉ là tiến hóa sau tam giới lưu ly hòa. Văn nhân nghệ phất quá mức diễm. Trong mắt là một mạt chợt lóe mà qua ý mừng. Gật đầu nói. Như vậy liền rất hảo. Ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta ngày mai bắt đầu. Ân. Thu hồi ngọn lửa. Cổ dương vẫn chưa đi ra ngoài. Như cũ là đi trở về phòng tối giữa. Nơi đó hội tụ toàn bộ cấn cung lực lượng. Làm cổ dương có thể khôi phục đến càng mau. Văn nhân nghệ cũng là không có ngăn cản. Đi trước đi ra ngoài. Sống lại loại trừ lâu nhạn lan trong cơ thể tâm ma sự tình. Cũng không là một hai ngày có thể làm được. Cho nên có một số việc phải cho các trưởng lão công đạo một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.